Chương 1033, hung hăng ra tay, kinh sợ giáo tổ. Vâng, thiên địa chấn động, đã thấy một luồng sóng biển bao phủ tinh không, hướng về cái kia canh kim bao vây mà tới. Ẩm, đối mặt sóng biển, canh kim không ý kỵ tí nào, trong nháy mắt tiến lên nên tiếp, muốn đem sóng biển xuyên thủng. Thủy, trí cương trí nhu, triền miên, vô hình vô tướng. Cái kia lệnh chiêu thiên không thể không tránh lui canh kim đâm vào trong nước biển, đúng là đem nước biển xuyên thủng, cuốn lên ngập trời bọt nước. Nhưng thoáng qua đã thấy cái kia nước biển trong nháy mắt triển miên đan dệt mà lên, đem cái kia canh kim cho bao lấy, cái kia canh kim muốn lần thứ hai phóng lên trời, nhưng không biết vì sao này nước biển có một luồng kỳ dị sức mạnh, cái kia canh kim lại chìm vào đáy biển, không cách nào lao ra trong nước biển. Đông Hải Chuẩn Tiên đứng thẳng Vu Hải Thủy bên trên, nhìn ở trong biển dãy rủa ở Chuẩn Tiên, hơi nhếch khóe môi lên lên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vạn vật tương sinh tương khắc, chính là cái đạo lý này. Thần thông tốt chiêu thiên vỗ tay tán thưởng. Cái kia Đông Hải Chuẩn Tiên nghe vậy lắc đầu một cái, đảm đương không nổi khen, có điều là vừa vặn có thể khắc chế này thần thông thôi, phải biết ngũ hành tướng sinh, kim nước lã, thủy có thể bao vây canh kim. Nhìn thấy cái kia canh kim đạo nhân bị Đông Hải Chuẩn Tiên cùng Triều Thiên liên thủ khắc chế, trong lúc nhất thời tránh thoa tờ không được, Bách Quỷ đạo nhân nhất thời cũng lên, trong lòng đã sinh ra ý lui. Thịnh Châu Thái Bình đạo. Ngọc Độc Tú trong mắt xanh ngọc mâm tròn lấp lóe, nhìn cái kia tiến thối dao động bất định Bách Quỷ đạo nhân cùng canh kim đạo nhân, Ngọc Độc Tú đột nhiên nở nụ cười, vốn là đang muốn đi tìm các ngươi, không nghĩ tới chính các ngươi đưa tới cửa, đã như vậy, đừng trách bản tọa lòng dạ độc ác, cùng các ngươi giải quyết xong nhân quả. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, đại màu đỏ hỉ bảo đột nhiên gồ lên quanh thân, dẫn được vô số người vì đó chú ý chậm rãi vươn tay trái ra, trưởng trung càn khôn phát động, thiên địa ở Ngọc Độc Tú một trưởng trong lúc đó không ngừng thu nhỏ lại, chỉ thấy cái kia trong lòng bàn tay một đạo hỗn độn khí phun ra, tự trong hư vô diễn sinh. Sau một khắc liền thấy hỗn độn diễn sinh mà ra, thành vô lượng lượng số lượng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, ba ngàn ở thế giới run rẩy, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn mở ra, thiên địa pháp tắc dung chuyển hỗn loạn, thành hỗn loạn. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, trước đạo hóa từng tia một Bách Quỷ đạo nhân tiên thiên bất diệt linh quang ở Ngọc Độc Tú trong tay hiện lên, Ngọc Độc Tú một trưởng này ở lực lượng không gian ra chỉ dưới, lại xuyên thủng hư không, giáng lâm với mọi người tranh đấu chỗ. Vốn là chiêu thiên đám người chính đang tranh đấu, cái kia Bách Quỷ đạo nhân dao động bất định, tiến thối lượng nan thời gian, đột nhiên tựa hồ chịu đến cái gì kích thích, cảm giác được một loại sức mạnh kinh khủng tựa hồ khóa chặt chính mình, liều mạng tránh thoa tờ huyết ma ràng buộc, muốn hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Chiêu thiên đám người không tìm được manh mối, không biết vì sao này Bách Quỷ đạo nhân đột nhiên tựa như phát điên muốn rời khỏi nơi đây, có điều mấy người không có truy đuổi ý tứ, này Bách Quỷ đạo nhân trên mặt kinh hoàng nói cho mấy người, lúc này nếu như dám ra tay ngăn cản, không chừng Bách Quỷ đạo nhân sẽ liều mạng. Mọi người đều là chuẩn tiên, đối mặt đại tranh thế gian thì, đều muốn chuẩn bị kỹ càng chính mình trạng thái toàn thịnh, sau đó toàn lực ứng phó tranh cướp đại tranh cơ hội, không có ai sẽ ngốc đến vì người khác việc tổn thương chính mình căn cơ. Ngay ở mấy người nghi hoặc thời gian, đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy vô tận trong tinh không chẳng biết lúc nào phong vân hội tụ, một quần cuộn vòng xoáy sản sinh, này trong nước xoáy mang theo vô cùng sức mạnh to lớn, trong nháy mắt xé rách không gian, một tấm óng ánh long lanh. Hoa văn có thể thấy được bàn tay bao phủ chu vi mấy chục dặm, tự trong nước xoáy chậm rãi duỗi ra. Bàn tay này hoàn mỹ không một tì vết, phảng phất là tạo hóa sinh, chính là trong thiên địa thai nghén mà ra báu vật, nhưng nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện này trong bàn tay địa thủy phong hỏa lực lượng phun trào, vô số thiên địa pháp tắc ở trong đó dung chuyển không ngớt, hơi bất cẩn một chút rơi vào trong đó tất nhiên là đạo hóa kết cục. Đây là nhìn bàn tay kia, mọi người không dám manh động. Diệu tu khí thế. Diệu Tú lại cách vô tận thời không mạnh mẽ ra tay rồi, tiểu tử này thật lớn thần thông, cách xa như vậy mạnh mẽ ra tay, chỉ sơ là ngoại trừ giáo tổ, không người nào có thể làm được. Chiêu Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Một bên huyết ma QNZ là trong nháy mắt thu lại thần thông, một đôi mắt cẩn thận quan sát cái kia che kín bầu trời bàn tay, cái kia trong bàn tay vô số thiên địa bí ẩn ẩn chứa trong đó, nếu như có thể phá giải, tất nhiên vô cùng hữu ích. Tu, từ nơi sâu xa một đạo thiên âm truyền đến. Chỉ thấy chu vi ngang ở 1 triệu dặm bên trong, đột nhiên sấm sét phun trào, đến mãi không hết sấm sét hướng về Ngọc Độc Tú bàn tay hội tụ đến, vô số tiên thiên sấm sét phù văn ở trong bàn tay không ngừng dập dờn, như ẩn như hiện, nhìn làm người mê không ngớt. Hình phạt chi mâu. Một cây cổ điển, mặt trên điêu khắc vô số chừng hạt gạo tiên thiên phù văn trường mâu bị hóng ánh long lanh bàn tay siết trong tay. Nhìn thấy này một đám trường mâu, chư thiên chúng sinh đều là trong lòng cuốn lên cơn sóng thần, giáo tổ yêu thần hơi biến sắc mặt. Này thanh trường thương ngoại trừ uy năng không như lần trước hình phạt bạo viên yêu thần trường mâu ở ngoài, khi thế, hình thái lại không khác nhau chút nào, chẳng trách các vị yêu thần, giáo tổ vì là tâm thần dung chuyển, cuốn lên cơn sóng thần. Vèo. Trường mâu trong nháy mắt xuyên thủng hư không, chỗ đi qua hư không từng tấc phá nát, không đợi mọi người phản ứng, đã đinh vào cái kia Đông Hải chuẩn tiên thần thông hóa ra trong biển rộng. Không muốn. Hải bên trong truyền đến sợ hãi một hồi kêu rên, thế nhưng không có một chút tác dụng nào, chỉ thấy cái kia trường mâu phảng phất là xuyên thủng một tờ giấy trắng giống như vậy, trong nháy mắt xuyên thấu canh kim, đem đo nở dê ở đáy biển. Các ngươi nhiều lần cùng bản tọa làm khó dễ, chờ bản tọa thu thập bách quỷ đạo nhân, trở về đang cùng ngươi tính sổ. Âm thanh ầm ầm, thiên địa chấn động. Bàn tay kia không để ý tới mọi người, đột nhiên duỗi ra, hô hấp vượt qua chu vi ngang ở 1 triệu dặm đa ida, không ngừng truy đuổi cái kia bách quỷ tán nhân. Diệu Tú, ngươi buông tha lão tổ đi, lão tổ cũng không dám nữa ra tay với ngươi. Nhìn cái kia che kín bầu trời, phảng phất là tạo hóa đồ vật bàn tay, trong lòng bàn tay vô số hoa văn phảng phất là trong thiên địa đại đạo phù văn điêu khắc. Bách quỷ đạo nhân đầy mặt kinh hoàng, không có đáp lại. Trả lời bách quỷ đạo nhân chính là cái kia che trời cự trường, chỉ thấy trong bàn tay vô số hỗn loạn pháp tắc không ngừng dung chuyển, một hư huyễn bách quỷ đạo nhân ở trường trung càn khôn bên trong hiện lên, hóa thành một loại quỷ chi quy tắc, ở trường trung càn khôn bên trong lấp lóe, không ngừng đối với bách quỷ đạo nhân tiến hành triệu hoán giận dắt. Bách quỷ đạo nhân, còn không mau mau trở về vị trí cũ. Thái Bình đạo đại điện, đối với cả sảnh đường tân khách ngạc nhiên kinh hoàng ánh mắt Ngọc Độc Tú bỏ mặc, trong phế phủ huyền hoàng hai khiếu phun ra đại đạo thiên âm. Đột nhiên theo Ngọc Độc Tú bàn tay rơi vào trưởng trung càn khôn bên trong, trong nháy mắt ra chỉ ở cái kia bị đạo hóa bách quỷ đạo nhân một tia tiên thiên bất diệt linh quang bên trên. Trong thiên địa gió nổi mây vẩn, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay hình thành một quần cuộn vòng xoáy, chỗ đi qua núi sông sông lớn trong nháy mắt nổ tận gốc, không gặp chút nào tung tích, và nở nga nở yêu thú linh sơn hóa thành giới tử, hạ xuống Ngọc Độc Tú bàn tay. Cái kia bách quỷ đạo nhân đột nhiên thân hình ngưng trệ, không ngừng chạy vọt về phía trước, chạy thân thể đột nhiên phảng phất là bị một cái tuyến kéo lại, cho dù là cái kia bách quỷ đạo nhân sử dụng ngập trời lực lượng, vận chuyển toàn bộ tiên thiên bất diệt linh quang, lúc này cũng khó có thể ở đi tới nửa bước. Bách quỷ đạo nhân, còn không mau mau trở về vị trí cũ. Thanh âm này xuyên thấu qua Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn phun ra mà ra, đây là sứ mệnh triệu hoán, đây là thiên địa pháp chỉ, thế giới pháp tắc tiến hóa viên mãn cần bách quỷ đạo nhân tiên thiên bất diệt linh quang hòa vào trưởng trung càn khôn, đây là ý trời. Càn toàn tạo hóa, thiên địa quyền bính Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn ở biến, vận chuyển càn toàn tạo hóa, cướp đoạt thiên địa quyền bính, trong nháy mắt vô số đại thế giới lực lượng ra chỉ ở trưởng trung càn khôn bên trong. Vào giờ phút này bách quỷ đạo nhân âm thanh thê thảm, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, thân hình ở một luồng mạnh mẽ lực hút bên dưới không ngừng lùi lại, trong nháy mắt rời đi tại chỗ, còn như lưu quang bình thường bắn ngược mà quay về, tiến vào trưởng trung càn khôn vòng xoáy. Bên trong, không muốn a một tiếng thê thảm kêu to truyền khắp chư thiên đại thiên. Vô số chuẩn tiên, chuẩn yêu thần, giáo tổ, yêu thần lúc này trong nháy mắt đột nhiên thân thể run lên một cái, quanh thân tóc gáy nổi lên, lại như là một con bị người dẫm đuôi miêu. Cái kia ngồi cao Thái Bình giáo tổ cùng Thái Tố giáo tổ thân thể run lên một cái, hồ thần trong nháy mắt cả mái tóc đen nổi lên, trong mắt lộ ra kinh sợ, cái kia Thái Dịch giáo tổ trong mắt thời gian sông dài trong nháy mắt tán loạn, tan vỡ hết sạch. Côn Lôn Sơn, các vị giáo tổ lúc này cùng nhau thất thố, chăm chú nhìn chằm chằm giữa trường tình thế. Từng cái mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Năm đó ngươi lão quỷ này đánh lén Thái Âm, làm cho Thái Âm không thể không chuyển thế luân hồi, ngàn tỷ tải chờ đợi thành không, hôm nay lại quấy rối bản tọa việc kết hôn, bản tọa trong lòng mối hận dốc hết tam giang ngũ hồ cũng khó có thể cọ rửa, hôm nay bản tọa muốn đưa ngươi đạo hóa, trở thành này trưởng trung càn khôn thế giới pháp tắc một phần, ngươi có lời gì nói? Nhìn ở trưởng trung càn khôn bên trong rẽ rủa bách quỷ lão tổ, Ngọc Độc Tú ánh mắt đạm mạc nói, ở trong đó hiển lộ ra phân thân.